Chánh văn. Phương pháp Phật dạy nghiêm nhặt như thế, đây đều là kim khẩu của Phật truyền lại, chép rành trong kinh, văn thể rõ ràng, đâu thể nói rằng phương pháp phi nghĩa. Luận giả bảo, nho gia cầu phóng tâm giống như Phật giáo nói nhập định. Nhưng Phật giáo đến chỗ này bèn như tâm chết không chủ tể. Câu nói này in tuồng đúng mà thật là sai. Phóng tâm là tâm chạy ngàn muôn dặm, không kém gì nắm bắt chớp nhoáng lăng xăng, tìm bắt nó còn chưa chắc nắm được trong tay. Định tâm là tâm nhiếp vào một cảnh rồi tự lặng lẽ an ổn, dần dần tự nhiên phát huệ sáng. Nói định tâm như chết, tức là không biết định vậy. Giảng: Ngài Thiên Cơ khẳng định lời Phật dạy, định của thanh văn là định chết cứng, còn định trong bản luận này nói là tâm nhiếp vào một cảnh, rồi tự lặng lẽ an ổn, dần dần tự nhiên phát huệ sáng. Theo tinh thần thiền là định huệ hiện tiền, thành ra định là gốc, là sức mạnh. Có định nên hành giả không bị cảnh duyên kéo lôi, định đủ thì huệ tròn sáng. Chánh văn. Phật giáo nói chỉ ắt gồm có quán, nói lặng ắt gồm có soi. Có không như lai tạng thì một pháp chẳng lập, có bất không như lai tạng thì muôn pháp đầy đủ. Như chỉ có một dần trăng mà rọi bóng trên muôn lượng sống, muôn lượng sống mỗi lượng có một bóng mặt trăng, mà mặt trăng chỉ có một. Một vị nước mưa cam lồ mà cứu được muôn loài, muôn loài mỗi loài có một thứ nước mưa, mà trên nước mưa chỉ có một vị. Bất không như lai tạng là mặt dụng, không như lai tạng là mặt thể. Như lai tạng là cái kho, nhưng ở mặt thể cái kho cũng không thể là cái kho, mà nó là cái sáng soi trùm khắp. Bất không như lai tạng là cái kho chứa đủ tất cả những chủng tử trong đó. Đây là nói về mặt thần dụng. Nếu nói về thể thì nó là cái linh diệu vô ngôn. Các bậc tổ sư hay nói là im lặng như sấm sét. Đến khi mở miệng, dù nói văn bọt miếng cũng không có gì dính dáng. Đó là bất không như lai tạng. Trong kinh Duy Ma Cật, phẩm đệ tử thứ ba, khi ngài Duy Ma Cật thị hiện có bệnh, Phật mới bảo các vị đại đệ tử trong hàng thanh văn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đi thăm bệnh Duy Ma Cật. Nhưng các ngài đều nói không cam việc này, vì cư sĩ Duy Ma có nhiều lý giải đặc biệt quá. Cuối cùng, Bồ Tát Văn Thù thay Phật đi thăm bệnh Duy Ma Cật. Tất cả đại chúng đều phấn khởi xin đi theo, vì biết sẽ có những cuộc đối thoại kỳ thú, kỳ tuyệt giữa các bậc đại Bồ Tát với vị cư sĩ xuất cách này. Sự thâm viếng trao đổi diễn ra giữa các bậc thượng thủ đã mở ra cánh cổng bất nhị. Khi được cư sĩ hỏi về chỗ bất nhị, nhiều vị Bồ Tát diễn tả thế này thế kia. Đến Bồ Tát Văn Thù, ngài bảo pháp môn bất nhị không nói không thuyết, lìa tất cả vấn đáp. Sau đó Bồ Tát Văn Thù hỏi lại ngài Duy Ma Cật: Theo cư sĩ, pháp môn bất nhị như thế nào? Ngài Duy Ma Cật lặng thinh chẳng đáp. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù mới xác định chỗ im lặng sấm sét đó là chỗ tột cùng, là đỉnh cao nhất của pháp môn bất nhị. Không như lai tạng là như vậy. Bất không như lai tạng nghĩa là chúng ta có thể làm, nhưng với điều kiện đừng vướng mắc. Phát nguyện vào trong địa ngục cứu khổ chúng sanh, lăn xả trong đó, nguyện làm tất cả Phật sự. Nhưng việc qua rồi giống như nước đổ lá muôn, không mắc kẹt, không chết cứng trong đó. Đến đâu cũng tùy duyên. Duyên hợp thì huyễn hóa hợp, duyên tan

gọi là pháp tánh, chúng sanh gọi là Phật tánh. Tánh là gốc chung cả vạn vật và chúng sanh. Như núi sông, đất cát, cỏ cây, ngói gạch đều có tánh. Chỉ tánh người hay linh thông tri giác mới gọi là tâm. Núi sông, đất cát, cỏ cây, ngói gạch chỉ gọi là tánh, không gọi là tâm. Ngài Thiên Cơ xác định rõ ràng như vậy. Phật sở dĩ nói tâm là cái thanh tịnh lóng lặng tròn sáng, gọi nó là bản giác, là bát nhã, là tỳ lô tánh hải, là mâu ni bảo châu. Cuối cùng Phật nói tâm là thanh tịnh lóng lặng tròn sáng, gọi là bản giác, bát nhã, tỳ lô tánh hải, mâu ni bảo châu. Bên Nho cho rằng Phật nói tánh, thánh nhân nói tâm, Phật nói tâm chính là cái ý, điều này không đúng. Ý là ý thức phân biệt, không phải là tâm chân thật. Ý thức thuộc vọng tâm, như nói tâm viên ý mã, tức là nói về suy nghĩ, tưởng tượng chớp nhoáng. Nếu nói về tâm thể thì trùm khắp sáng soi, linh thông. Riêng ý và thức gọi chung ý thức là phần lăng xăng, vọng động của tâm. Tuy nhiên, lý luận có những bén nhạy và phương tiện mà mỗi phần, mỗi mặt, mỗi giai đoạn, mỗi khía cạnh có tác dụng của nó, không phải cái nào cũng như cái nào. Ngày xưa, tại Đại học Vạn Hạnh có môn học gọi là tỷ giáo học, tức là so sánh các tư tưởng trong giáo lý của Đạo Phật theo từng giai đoạn. Ví dụ, giai đoạn 12 năm đầu sau khi Phật mới thành đạo, Ngài nói giáo lý gì? Thời gian 20-30 năm kế tiếp, giai đoạn này giáo đoàn thành hình, Phật nói giáo lý gì? Tột cùng khoảng đời còn lại thị hiện giáo hóa của Đức Phật, Thế Tôn nói đạo lý gì? Những phần này chư học giả Phật giáo đem ra so sánh, biện biệt, định nghĩa, vân vân. Khoảng đầu Phật nói tâm, tánh, thức, ý. Khoảng giữa Phật cũng nói tâm, tánh, thức, ý. Khoảng sau cùng Phật lại chỉ tỳ lô tánh hải hoặc bản giác minh tâm, diệu tịnh, minh thể. So sánh như vậy để thấy được mặt hơn kém, sở trường, sở đoạn như thế nào. Đối với giáo lý Đạo Phật, những hành giả hữu duyên được học, có điều kiện công phu quyết liệt, thì chỗ nhận, chỗ đến của vị đó sẽ phát tiết đặc biệt. Tùy phương tiện, từng giai đoạn tiến triển dẫn hành giả đi lần đến chỗ rốt ráo viên mãn. Cuối cùng, sau 49 năm giáo hóa độ sanh, Đức Giáo Chủ tuyên bố một câu nghe rất lạ. Suốt 49 năm ta chưa từng nói một chữ. Lời nói đầu tiên của Phật từ những năm đầu đến lời nói sau cùng đều phát xuất từ bậc đã giác ngộ hoàn toàn, cho nên chúng ta muốn hiểu cũng phải giác. Đức Phật là bậc toàn giác, muốn tiếp thu cảm thông được phần nào với lời Phật dạy, ít nhất chúng ta cũng phải có phần giác. Giác đến triệt để thì mới cảm thụ ghi nhận điều gì nơi chính mình có thể tương ưng với lời Phật dạy, để thấy rõ chân lý Phật muốn nói, ta chưa từng nói lời nào. Chánh văn. Nói ý chính là thức thần của tâm người, là gốc của sinh tử. Phật sở dĩ viên tu diệu ngộ vì quyết chuyển thức thần này trở thành trí huệ, nên gọi chuyển phàm thành thánh. Bởi vì phàm phu cùng thánh nhân vốn đồng đủ tâm tánh này. Phàm phu mê chân theo vọng, do đó trí huệ hóa làm thức thần. Thánh nhân phá vọng về chân, do đó thức thần chuyển thành trí huệ. Giảng. Phàm phu do mê nên sống với thần thức thay vì sống với trí huệ của mình. Đây Ngài Thiên Cơ luận lại. Ý chính là thức thần của tâm người, là gốc của sinh tử luân hồi, chứ không phải là trí huệ chân thật. Đức Phật muốn chúng sanh thể nhập được bản tâm chân thật, nên mới thị hiện ra đời để tuyên dương giáo hóa chúng sanh điều này. Chánh văn: Phật trở về chân thì hiểu biết vận động xem nghe nói động, hay xem hay nghe hay nói hay động, thảy đều là tánh. Phàm phu theo vọng thì hiểu biết vận động xem nghe nói động, hay xem hay nghe hay nói hay động, thảy đều là vọng. Bảo rằng Phật chỉ nhận được hay xem nói động chính là tánh, đâu không phải là ngu. Cái hay xem hay nghe hay nói hay động gọi nó chẳng phải tánh thì không được. Bảo rằng Phật nói tánh thanh tịnh lóng lặng tròn sáng chỉ tại xem nghe nói động mà được tên lại có lẽ phải ư? Giảng: Một khi hành giả trở về và sống được với bản tánh chân thật của mình rồi, thì tất cả mọi sinh hoạt, nói năng, động dụng, vân vân, thảy đều là tánh Phật. Nhà thiền có câu: Tâm bình, thế giới bình, là vậy. Dù người ấy có vào quán rượu, chợ búa hay ngao du sơn thủy, vân vân, cũng giống như ở tại đạo tràng. Bởi vì khi tâm đã thanh tịnh thì nơi nào cũng thanh tịnh, cũng là đạo tràng. Bây giờ mọi nói năng hay hành động của vị ấy đều là thần dụng, là công hạnh thù thắng, lợi mình, lợi người. Từ đây phát sinh ra tất cả công đức để đi đến viên thành Phật đạo. Ngược lại, kẻ phàm phu chạy theo vọng tưởng, dùng tâm phan duyên dính mắc vào các pháp, thì tất cả cử chỉ hành động, lời nói, ý nghĩ đều thuộc về vọng động, nên gây ra nghiệp tập, đưa mình đi dọc con đường sanh tử, trọn không có công đức. Chỗ chân thật này lưu xuất diệu dụng, hiển lộ qua các căn, cho nên cũng nói tánh giác hay biết, hay thấy, hay nghe. Tuy nhiên, người không nhận ra yếu lý, lầm cho cái nói năng động tịnh là tánh thật, như vậy không đúng. Do vậy ở đây nói Phật chỉ nhận được hay xem nói động chính là tánh, đâu không phải là ngu. Thần dụng phát ra từ tánh giác khiến cho chúng ta thường biết rõ ràng, nên Ngài Thiên Cơ bảo cái hay xem hay nghe hay nói hay động gọi nó chẳng phải là tánh thì không được. Bảo rằng Phật nói tánh thanh tịnh lóng lặng tròn sáng chỉ tại xem nghe nói động mà được tên lại có lẽ phải ư? Nếu bảo tánh tịnh chân thật này do xem nghe mà được tên lại càng không đúng, bởi nó là tánh bản hữu sẵn có, không hình, không tướng, không tên gọi, không do đâu mà được. Tại sao lại nói do xem nghe nói động mà được tên? Chỗ này cần phải nắm vững yếu chỉ nhập môn, tự tu, tự nhận, tự sống được với chính tánh giác của mình mới không lầm lẫn. Chánh văn: Phàm nói tánh là Như Lai, hội một tánh vào một tông chung. Nói lý là Như Lai, nói muôn lý nơi sự vật. Lý rất rộng rãi, ngang trùm pháp giới. Lý rất tinh vi, chia chẻ một mũi nhọn cũng khó chen vào. Nhị thừa phá kiến tư hoặc, tột lý vẫn còn thô. Bồ Tát pháp vô minh, cùng lý rất tinh. Bậc đẳng giác còn một phần vô minh chưa phá, thì lý còn có ngại. Vào bậc diệu giác, về sau một chân thấu tột, muôn dặm trọng suốt mà nói chẳng nhận được chữ lý, đó là lời gì? Phàm lý có tự nhiên, an bài đã cách xa. Lý có mỗi nơi, vừa khởi toan tính tức trái. Chẳng an bài mà có, chẳng toan tính mà hợp. Đây là Phật lý rất chí diệu. Giảng: Phàm nói tánh là Như Lai, hội một tánh vào một tông chung. Nói lý là Như Lai, nói muôn lý nơi sự vật. Lý rất rộng rãi, ngang trùm pháp giới. Lý rất tinh vi, chia chẻ một mũi nhọn cũng khó chen vào. Nói tánh là nói đến cái bản thể như như chỉ cho tâm thể của tất cả chúng ta. Nói lý là nói cái lý thể toàn bày của muôn sự muôn vật. Lý này trùm khắp pháp giới, không chi ngăn ngại, cũng rất tinh vi tế nhiệm. Tuy nhiên, nó không lìa ngoài tánh thể, cho dù một mũi nhọn cũng khó có thể chen vào. Hàng nhị thừa phá kiến tư hoặc, nhưng tột lý vẫn còn thô. Phá kiến tư hoặc là đã dẹp sạch cội gốc phiền não, thế nhưng đối với lý thể vẫn còn mờ. Bậc đẳng giác còn một phần vô minh chưa phá, thì lý còn có ngại. Vào bậc diệu giác, về sau một chân thấu tột, muôn dặm rộng suốt mà nói chẳng nhận được chữ lý, đó là lời gì? Bậc đẳng giác còn chút vô minh chưa phá, với lý còn có ngại. Vô minh ở đây là còn lưu giữ một chút trần sa hoặc để viên mãn Bồ Tát Đạo, tiến đến Phật Đạo. Chỉ bậc diệu giác thấu suốt nguồn chân, đối với lý hoàn toàn thể nhập, mà nói chẳng nhận được lý là không đúng. Bởi vì lý đó tự nhiên, tròn đầy. Nếu khởi một chút niệm an bài, liền trái lý thể. Cho nên nói, chẳng an bài mà có, chẳng toan tính mà hợp. Đây là Phật lý rất chí diệu. Chánh văn. Trí tuệ chuyển hóa làm thức thần, tri kiến càng nhiều thì tánh linh càng mờ. Mặt người nói lý khúc chiết, ngữ ngôn vi diệu, trọn là ở trong nhà quỷ tìm kế sống, trêu đùa tinh hồn. Đâu biết dẹp hết danh ngôn, quét sạch nghĩa lý, đem tất cả cội gốc lý lẽ bình nhật. Một lúc lật đổ hết sạch, mà trung gian chỉ giác và bát nhã huân hoán, lặng lẽ tỉnh táo, bỗng nhiên như luồng điện chớp, hoa sen chợt nở, gọi là đại ngộ. Bởi vì câu thoại đầu của nhà thiền Chánh Diệu chính không có ý vị bỏ phân biệt được tự tại, chuyển thức thần thành bát nhã. Cần biết Lục Tổ là người tiều phu, không biết một chữ mà được chứng ngộ. A Nan là người đa văn tổng trị, do đa văn quét sạch sao mới ngộ chân không. Bởi có lý do vậy. Giảng: trí tuệ chuyển hóa làm thức thần, tri kiến càng nhiều thì tánh linh càng mờ. Tri kiến tức là sự hiểu biết, hiểu biết càng nhiều thì tánh linh càng mờ. Tánh thì bất động, tri kiến thì lăng xăng. Như chúng ta học nghe hiểu từ các giác quan mà có được những sáng suốt hiểu biết đó, chẳng qua là tri kiến hay gọi là kiến giải, chưa phải là tánh. Người kiến giải càng nhiều thì càng lăng xăng, mờ mịt. Mặt người nói lý khúc chiết, ngữ ngôn vi diệu, trọn là ở trong nhà quỷ tìm kế sống, trêu đùa tinh hồn. Đứng trên cương vị thiền tham công án, ngài Thiên Cơ chê người lý luận khúc chiết, ngôn ngữ vi diệu trọn đều là rơi vào nhà quỷ. Đâu biết dẹp hết danh ngôn, quét sạch nghĩa lý, đem tất cả cội gốc lý lẽ bình nhật, một lúc lật đổ hết sạch, mà trung gian chỉ giác và bát nhã huân quán, lặng lẽ tỉnh táo, bỗng nhiên như luồng điện chớp. Tức là dẹp hết tất cả những tri kiến, lý giải, vân vân, chỉ còn chỉ quán hay giác quán lặng lẽ tỉnh táo, và bỗng nhiên như luồng điện chớp, hoa sen chợt nở, gọi là đại ngộ. Giống như khối nghi hiện tiền, đụng vỡ thùng sơn thủng đáy là đại ngộ. Chánh văn. Luận rằng Phật chỉ nhận được nhân tâm, không nói đến đạo tâm. Đâu biết chỗ Phật rất quở trách là nhân tâm, chỗ rất tu là đạo tâm. Có thiện không ác, có tịnh không nhiễm, ấy là đạo Phật tâm. Một mảy bụi không dính, muôn đức tròn sạch thì có thể có dụng. ấy là đạo Phật tâm. Tức lặng mà thường soi, soi mà thường lặng, lấy không trụ tánh tướng làm tông, lấy sự lý vô ngại làm nguyên tắc. Phật toàn là giác, giác toàn là đạo. Nhân tâm gọi là thức thần, gọi là pháp nhiễm, là sáu căn vọng dụng, là tám thức thịnh hành, là cội gốc sinh tử, là hạt giống trong tam đồ. Sở dĩ Phật chuyên cần tu hành vì trừ riêng tâm này, bảo rằng Phật chỉ nhận được nhân tâm, thật là không biết Phật vậy. Giảng: luận giả cho rằng Phật chỉ nhận nhân tâm, không nói đến đạo tâm. Lý luận điều này thật không đúng với giáo lý Phật đã nói, vì họ đâu biết chỗ Phật rất quở trách là nhân tâm, chỗ rất tu là đạo tâm. Phật toàn là giác, giác toàn là đạo. Nhân tâm gọi là thức thần, gọi là pháp nhiễm, là sáu căn vọng dụng, là tám thức thịnh hành, là cội gốc sinh tử, là hạt giống trong tam đồ. Nhân tâm là gốc của sinh tử, là hạt giống trong tam đồ. Phật chỉ chủ trương đạo tâm vì có thiện không ác, có tịnh không nhiễm, ấy là đạo Phật tâm. Một mảy bụi không dính, muôn đức tròn sạch thì có thể có dụng, ấy là đạo Phật tâm. Tức lặng mà thường soi, soi mà thường lặng. Chánh văn: Phật nói không niệm là không vọng niệm, chánh niệm chẳng dẹp bỏ, trí bát nhã hiện còn. Ngoại đạo nói không tưởng, chánh niệm bị dẹp bỏ, không có trí bát nhã huân quán vậy. Giảng: đây so sánh những điều Phật nói với những lý giải của ngoại đạo. Phật nói không niệm là không vọng niệm, chánh niệm chẳng dẹp bỏ, trí bát nhã hiện còn. Trái lại, ngoại đạo nói không tưởng, chánh niệm bị dẹp bỏ, không có trí bát nhã huân quán vậy. Chánh văn: hỏi, định hay sanh huệ, huệ cũng hay sanh định chăng? Đáp: huệ sanh định lại nhanh hơn định sanh huệ. Định sanh huệ như nước lóng đứng, các vật thảy soi hình. Huệ sanh định như ánh sáng ngọn đèn, một phen thắp lên thì tối tâm liền hết. Diệu Hỷ, ngài Đại Huệ nói: người nói tỉnh lặng rồi mới ngộ, ta nói ngộ rồi mới tỉnh lặng. Khi chưa ngộ thì tâm thức lăng xăng, khi ngộ rồi mới khằng niệm một chỗ. Giảng: ngài Thiên Cơ lý giải cho chúng ta hiểu, định hay sanh huệ, huệ cũng hay sanh định. Tuy nhiên, huệ sanh định lại nhanh hơn định sanh huệ. Vì định sanh huệ phải trải qua giai đoạn như nước lóng đứng trong vắt thì các vật thảy soi hình. Riêng huệ sanh định như ánh sáng ngọn đèn, một phen thắp đèn lên thì các vật được soi thấy rõ, tối tâm tan hết. Diệu Hỷ, ngài Đại Huệ nói: người nói tỉnh rồi mới ngộ, ta nói ngộ rồi mới tỉnh. Tỉnh rồi mới ngộ là thuộc về định rồi mới huệ. Ngài Diệu Hỷ nói huệ mới sanh định, nghĩa là có trí tuệ, biết rõ các pháp không thật nên chúng ta buông, không chạy theo, nhờ thế sinh định. Nếu không có huệ thì làm sao biết các pháp không thật là huyễn giả, là gốc của luân hồi sinh tử. Do biết mới buông, đó là định. Lục Tổ nói định huệ đồng đẳng, hai cái phải đồng nhau một lúc. Một khi trí huệ bát nhã thấp lên thì các pháp đâu kéo lôi chúng ta, ngay đó được định. Ví dụ, ngồi đây tôi nghe tiếng chuông liền có giấy niệm, nhưng khi đó tôi liền giác biết tiếng chuông là bên ngoài. Mình sống với cái lặng lẽ như như thì không bị tiếng chuông dẫn, ngay khi đó được định. Trái lại, khi nghe tiếng chuông tôi liền lao theo. Tiếng chuông hay quá, tiếng chuông này là tiếng chuông Huế. Người thỉnh chuông biết cách đánh chuông nên tiếng nghe vi vút. Tiếp đến, tiếng chuông này giống như tiếng chuông chùa linh mụ, tiếng chuông sẽ đi sâu vào âm phủ cứu chúng sanh, hoặc lên thiên đường độ mấy ông trời chẳng hạn. Lúc đó chỉ còn là vọng tưởng liên miên. Nếu chúng ta biết tiếng chuông là tiếng chuông do chạy kích động đó phát ra âm thanh, duyên hợp như huyễn, âm thanh vang lâu rồi lặng mất. Đại khái lý luận như vậy, thì tự nhiên đối với các pháp chúng ta sẽ tự tại sống bình yên. Chánh văn. Hỏi: vô tình là Phật chăng? Đáp: vô tình Phật. Người chết lẽ ưng thành Phật. Nói vô tình là vô phàm tình, chẳng phải vô thánh tình. Giảng: đây hỏi vô tình là Phật, Ngài nói vô tình là Phật. Vì vô tình đây là không có phàm tình, chứ không phải là không có thánh tình. Chúng ta không bị các pháp kéo lôi chạy lăng xăng, cái biết sáng soi lúc nào cũng hiện tiền, thì không phải phàm. Chánh văn: sao gọi là thánh tình, sao gọi là phàm tình? Không phân biệt phải quấy, đối trên tất cả cảnh, tất cả pháp, chẳng chấp, chẳng trước, ấy gọi là thánh tình. Giảng: buông được các phân biệt chấp trước là thánh, ngược lại là phàm. Chánh văn: có phân biệt phải quấy, đối trên tất cả cảnh sanh chấp trước, ấy gọi là phàm tình. Không phàm tình có thánh tình, có tình mà cũng vô tình vậy. Giảng: kết cuộc thì phàm tình cũng không, thánh tình cũng lặng. Nghĩa là khi chúng ta hằng biết, tỉnh táo thì các giấy niệm lặng xuống, bây giờ chỉ còn lại cái biết. Cho nên phàm thánh đều lặng hết. Một thiền sư đã nói, như đầm nước trong, trên trời có con nhạn bay qua. Chim nhạn bay qua không có tâm để bóng mình trong đầm nước, và đầm nước trong cũng không có ý muốn lưu giữ bóng của chim nhạn. Pháp tu của chúng ta là cái biết hiện tiền. Khi vừa giấy niệm, rõ biết vọng liền buông. Sau khi buông, cái biết cũng lặng, chỉ là thể nhập với tâm chân như. Truyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ là tác phẩm ngày xưa Hòa Thượng dạy cho chúng tôi trong khóa đầu khoảng năm 1970 ở Thiền Viện Chơn Không. Vào thời điểm này, với kinh nghiệm ít ỏi của mình, tôi nói lại cho các huynh đệ cùng nghe. Thực tình tôi không thể nào nói hết, nói đến được chỗ của người xưa đã đến. Nói tánh thì kẹt tánh, nói tâm thì vướng tâm, nói tình thì mình phàm phu chay, nói thánh mà mình chưa là thánh nên thành vớ vẩn. Đó là sự bất cập của tôi. Cho nên sau khi học tác phẩm này rồi, tất cả chúng ta phải tu, chuẩn bị cho mình đường hướng công phu vào đến chỗ thâm diệu, mới thấy được giá trị, hưởng được pháp vị cam lồ của Phật Tổ. Mong chư huynh đệ, những người bạn đồng tu với tôi, cùng nỗ lực để phát huy được ánh sáng trí tuệ của chính mình. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Phuông Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Xin hoan hỷ truy cập website diệupháp-am.net.